Thôi được rồi, ma tộc quả nhiên là chủng tộc không biết tiết chế. Độc giả ngốc nghếch cân nhắc một chút rồi quyết định, có qua có lại. Khi Đẩu Trạch cởi quần tu, Phương Tê nắm chặt cửa vật đó, tên ngốc mới phát giác nhận ra rằng hình như có cái gì đó không đúng. Đẩu Trạch mặt không đổi sắc, ngẩng đầu đối mặt với tu, giọng nói cứng nhắc đều đều, từ khi nào anh lại như thế này? Từ lúc xem quyển sách đó của em. Tu khẽ nheo mắt, tựa hồ có chút chưa mãn nguyện. Quyển sách kia đâu? Ta muốn xem hết toàn bộ. Đẩu Trạch âm thầm khiếp sợ vì sức chiến đấu kinh người của Nguyễn Đồng Nhân Văn. Cho dù đã bị phong ấn, cuốn sách yêu nghiệt đó vẫn ảnh hưởng khá sâu. Bây giờ tên ngốc mới nhận ra, Tu đã thực hành nội dung xem trong Nguyễn Đồng Nhân Văn đó lên người cậu một lần. Cậu khóc nên may mắn khi Tu chỉ xem được cảnh quay tai, hảo ít, play nhân tộc không nhỉ. Nếu manh chủ thấy được phần play đạo cụ và play xúc tua đằng sau, thì sau trong tâm khảm Đổ Chạch mách rằng cậu sẽ chết mất. Giờ tuy manh chủ không xử lý cậu, nhưng chắc chắn sẽ chơi chết cậu. Độc giả ngốc nghếch thật sự muốn khóc quá. Đâu phải chỉ mới lần đầu cậu cảm nhận được ác ý của thế giới này chứ? Tại sao khi xuyên không, cậu lại mang bên người cái thứ hung khí giết người, giết ta kia chứ? Rốt cuộc đại thần xuyên không đã có thù hận gì? Thấy Đổ Chạch giả chết không trả lời, Tu vứt đề tài về cuốn Đậm Nhân Văn qua một bên. Hắn đè mạnh gáy Đổ Chạch, im lặng thúc giục Đổ Chạch hành động. Đổ Chạch nhận mệnh rủ mắt xuống. Cậu nắm tính khí của Tu, học theo Tu, nếm phần đỉnh một chút. Nhất thời hô hấp của Tu nặng thêm vài phần. Hắn nhéo gáy Đổ Chạch, vừa tán thưởng lại vừa chấn an. Kế tiếp, Đổ Chạch bắt đầu khó khăn hơn. Tên ngốc nhìn dương vật to lớn với gân xanh dày đặc, vô cùng căm phẫn, kiểu của hắn không giống của tôi. Em có thể. Tu nhận ra sự chần chừ của Đổ Chạch, hắn chấn ngang vuốt ve cổ Đổ Chạch, hướng dẫn ấn cậu về phía mình. Đỉnh dương vật đã chạm vào môi Đổ Chạch. Đổ Chạch hít sâu một hơi, cậu hé miệng thử nuốt nó vào. Mùi vị nồng đượm của Tu xâm chiếm các giác quan nơi cậu. Đầu tiên Đổ Chạch ngậm lấy phần đỉnh, sau đó để vào từng chút một. Khi đã nuốt được một nửa thì cậu thấy miệng tràn đầy, đầu lưỡi không còn chỗ nào để len lỏi, chỉ có thể bất lực di chuyển toán loạn xung quanh để tìm kiếm chỗ đặt chân. Nhưng chính sự di chuyển và đè ép mềm mại này đã cho kẻ xâm lấn một kích thích không gì sánh bằng. Mắt Tu hoàn toàn hiếp lại, bên trong hiện lên dục vọng âm trầm. Hắn vô thức đè mạnh Đổ Chạch hơn, khoang miệng người nọ đã ấm áp lại còn ướt át, khiến hắn không kìm được xâm nhập vào sâu hơn. Đổ Chạch vốn định lưu lại một chút để lấy hơi, nhưng lại bị đè đến mức không thể không nuốt vào, gần như là chạm tới yết hầu. Đổ Chạch phát ra những tiếng nức nở nhỏ vụn. Cậu thật sự không thể khống chế mà dùng răng nanh cọ lên thứ trong miệng một chút. Cảm giác đau đớn bé nhỏ kích thích ma tộc. Đổ Chạch thoáng thấy vật đó lại lớn hơn vài phần, ngay cả đầu lưỡi cũng khó mà di chuyển. Tu thấy người bên dưới ngước mắt lên, con ngươi màu đen toát ra một sự bất lực và cầu xin, vì đó khiến hắn mất đi sự nhẫn nại, đẩy vào một cái. Đổ Chạch bị đâm tới yết hầu, gần như theo phản xạ mà nôn khan, cổ họng mấp máy lại kích thích phần đỉnh. Tu phát ra tiếng thở dài nặng nề, khi sắp bắn thì vội rút phân thân ra. Thấy Tu lấy ra đúng lúc, nhưng lại có ít tinh dịch bắn lên mặt Đổ Chạch. Đổ Chạch bất chấp điều đó, cậu nghiêng qua một bên ho khan vài tiếng, như cầu xin lý trước mắt cần được thỏa mãn. Tu tháo mắt kính Đổ Chạch ra, dùng ngón tay lau đi chất lỏng trong suốt đậm nơi khóe mắt cậu. Hắn ôm Đổ Chạch vào trong ngực, rồi nằm lên giường, giọng nói khàn khàn để lộ một sự thỏa mãn biến nhát. Em làm tốt lắm. Đổ Chạch để hết sức để phát biểu cảm nghĩ. Cậu chỉ thấy miệng mình chua chua, cam chịu chôn mặt vào ngực Tu, mặc cho đối phương dùng cánh bao bọc lấy cả hai, tựa vào nhau mà ngủ. Nằm trên giường cả một buổi chiều, lúc chạng vạng tỉnh dậy, tay hay chân Đổ Chạch đều yếu ớt. Tu không ở trong phòng, Đổ Chạch nhìn qua cửa sổ phát hiện Tu đang nói chuyện với Rachel. Hai chị em ma tập yên lặng đứng sau Tu, trông như một cặp thị nữ ngoan ngoãn. Thấy Đổ Chạch tỉnh, Tu nói thêm vài câu với Rachel và hai chị em rồi lập tức trở về phòng. Đổ Chạch muốn xuống giường, nhưng ngay khi mở chăn ra, cơn gió lạnh sọc vào nhắc nhở cậu vẫn còn đang khỏa thân. Tên ngốc cứng người, cậu lườm chiếc quần đã hy sinh, đôi mắt trong ngóng lia về phía Tu. Quần. Tu cong môi, hắn nhìn chằm chằm Đổ Chạch, trông thì bình tĩnh, nhưng lại thật rất luống cuống. Tay vươn tới thò vào trong, sung sướng nói, vậy cũng tốt, ta thích em chờ trên giường. Thấy tay Tu sắp đụng đến nơi nguy hiểm, Đổ Chạch thoáng co chân, quyết đoán triển khai đề tài mới, còn nghiêm túc nói chuyện nhân sinh với manh chủ.

Hai đi nói, ý cười sâu xa. Lỗ Trạch không rõ, cho nên cùng nâng chén. Cậu thấy mỹ ma xinh đẹp đó, liếc đôi mắt ái muội về phía mình, càng thêm khó hiểu. Lỗ Trạch tắm rửa xong, bước ra thì thấy Tu ngồi bên giường, ma tộc đó tựa vào cột giường, một chân gác lên giường, một chân thả lỏng tự do, tay phải hắn đặt trên đầu gối, tay còn lại thì cầm lọ thuốc màu tím nhạt mà ngắm nghía, thân lọ trong suốt được ánh trăng phủ lên một vầng sáng, trông rất đẹp mắt. Thế Đỗ Trạch bước ra, Tu cong khóe môi, nói gì đó. Đỗ Trạch không nghe được gì, nhưng thấy khẩu hình miệng quen thuộc phát âm câu nói, lại đây thường dùng. Đỗ Trạch ngốc ngốc, nghe lời bước qua, phía minh chủ nhà mình. Khi tới bên giường, Đỗ Trạch nhìn lọ thuốc trong tay Tu, có chút khó hiểu hỏi, đây là... cái gì? Tu vươn tay, kéo Đỗ Trạch đang không đề phòng lên giường, rồi đè người xuống. Ma tộc đó, chống trên thân Đỗ Trạch, mái tóc đen dài trơn như lụa, trượt xuống. Cảm xúc lạnh lẽo dán lên ngực Đỗ Trạch, Tu cầm lọ thuốc, vươn tay chỏ, viết câu trả lời lên người Đỗ Trạch. Em sẽ biết nhanh thôi. Ánh trăng sáng ngời buông xuống, đôi mắt tím sẫm của Tu càng thêm sáng. Đỗ Trạch nhìn đôi ngươi dựng thẳng tinh tế đó, chẳng biết tại sao lại có cảm giác nguy hiểm cận kề. Nhưng cậu còn chưa kịp làm gì đã thấy Tu cắn nắp bình rút ra. Nước thuốc tím nhạt gặp không khí thì lập tức hóa đặc. Một mùi thơm ngát tỏa ra từ chiếc lọ, lượn lờ trong không khí. Mùi hương này khiến người ta thả lỏng cơ thể. Đỗ Trạch vô thức nhũng người ra. Lúc ý thức quay lại, một ngón tay của Tu đã vào bên trong. Đỗ Trạch hơi nhíu mày. Cậu tuyệt đối không đau đớn, nhưng cứ quái dị thế nào ấy. Thứ mỡ trơn dính đang được Tu dùng đầu ngón tay đẩy vào trong người cậu. Đỗ Trạch có thể cảm nhận được thứ mỡ đông đặc đó nhanh chóng hóa lỏng vì nhiệt độ của cơ thể. Chân ướt chảy ra thuận tiện cho Tu đưa đẩy ngón tay. Đỗ Trạch nhìn chòng chọc thứ thuốc mỡ tiếng nhạc, ánh mắt ngay khi chuyển sang Tu chợt đầy kinh hoàng. Tu tiến tới hôn lên môi Đỗ Trạch, thỏa mãn đưa lưỡi vào dò xét, như có như không cuốn vòng quanh lưỡi Đỗ Trạch, bàn tay nhàn rỗi viết chữ lên người cậu. Ta lấy của hai đi một ít thuốc mỡ, sau này sẽ không tổn thương em. Bởi vì lượng thông tin quá lớn, CPU của tên ngốc nào đó cháy đen. Cậu nhớ lại ánh mắt của hai đi với mình, sau đó nhớ lại vẻ mặt kỳ lạ của những người khác, sau đó dẹp đi, dẹp sau đó luôn đi. Dưới sự phụ trợ của thuốc, ngón tay Tu dễ dàng tiến vào, từ một ngón tay lại tăng thêm ba ngón. Theo đưa đẩy của Tu, phần lớn chất lỏng láo cá đó bị vẽ loạn trên nội vách mềm yếu, thỉnh thoảng nó lại chảy ra và Tu đẩy càng nhiều thuốc mỡ vào trong. Đỗ Trạch chừng lớn hai mắt, môi cậu bị Tu chặn lại, hô hấp dồn dập. Thuốc mỡ hòa tan trong cơ thể cậu, tan mãi, như hòa tan vào máu thịt. Người cậu bắt đầu nóng lên tựa như xăng dầu bị đốt cháy. Cơn ngứa ngáy mãnh liệt truyền đến từ họng huyệt, cơ thể như lò lửa cháy hừng hực. Nhiệt độ cao mà dưỡng khí lại cung ứng không kịp, Đỗ Trạch thở dốc kịch liệt. Cậu nhận ra điều bất thường nên định đẩy Tu ra, nhưng cánh tay khoác lên người Tu lại nửa như muốn đẩy, nửa như muốn đối phương xâm nhập vào sâu bên trong. Đầu lưỡi Tu mãi mê chuyển động trong khoang miệng cậu, sau đó mô phỏng động tác giao hợp chuyển động. Kích thích đó khiến Đỗ Trạch không nhịn được phải nhắm nghiền mắt, giọng mũi mềm mại mơ hồ phát ra. Khi hai người tách ra, một sợi chỉ bạc kéo dài ánh lên sắc xanh dưới ánh trăng. Tu nhìn Đỗ Trạch đang thở dốc dưới thân mình, cặp mắt tím sáng lên, hắn nở một nụ cười cực mê hoặc và rút ngón tay ra. Ngón tay phủ lớp chất lỏng trong suốt di chuyển trên cơ thể ướt át của Đỗ Trạch. Thuốc của mỹ ma luôn có vài tác dụng phụ da đặc biệt. Khỉ! Lần đầu tiên Đỗ Trạch có một khát khao được bùng nổ. Dục vọng của cậu đã đứng thẳng từ lâu. Ngón tay Tu vừa rời khỏi đã mang lại cho cậu kích thích mãnh liệt, nhưng sau kích thích lại là một khoảng không vô tận. Lúc này Tu lại bắt đầu viết chữ một cách chậm chạp. Dù nó cho cơ thể một chút kích thích, nhưng mãi vẫn đãi không đúng chỗ ngứa. Đỗ Trạch ngọ ngoại một hồi lâu, sau đó nghiêng thân đi, nhịn không được, phải dùng tay tự an ủi dục vọng của mình. Đỗ Trạch không hay biết, trong lúc cậu làm thế, tay ma tộc đè trên người mình, chợt thở hắt một hơi, như sắp mất kiềm chế. Trong đôi mắt chuyển sang màu tím sẫm, bây giờ toàn bộ là dục vọng xâm chiếm mạnh mẽ. Lần trước, hắn đã từ chối là cầu hoan của mỹ ma ngay tại đây, nghĩ tới người này, rồi đạt cao trào. Hát giọng đến mức muốn điên lên, bây giờ người này lại nằm dưới thân hắn mà không hề có chút đề phòng, bảo sao hắn lại không thể muốn nhiều hơn được chứ. Hôn y, ôm ấp y, vuốt ve y, sau đó khinh bạc y. Ngay khi Đỗ Trạch sắp bắn, đỉnh phân thân bỗng bị Tu đè lại, dục vọng không thể thoát. làm toàn thân Đỗ Trạch như bị bó buộc. Cậu há miệng thở phì phò, đôi tay run rẩy muốn vặn buông sự kiềm hãm của Tu. Buông, buông ra. Em đang nghĩ đến ai? Tu nhấc hông Đỗ Trạch lên để cậu tựa vào ngực mình, rồi thủ thủy bên tai cậu. Hắn biết Đỗ Trạch sẽ không nghe được, thế nên dùng tay vẽ lên cơ thể Đỗ Trạch. Đỗ Trạch thở hổn hển, không ngừng dục vọng mãnh liệt, khiến tư duy cậu suy giảm trầm trọng. Tay Tu di chuyển trên người cậu viết câu gì đó, Đỗ Trạch run rẩy đọc ra ý nghĩ của Tu. Em nghĩ tới ai khi đạt cao trào? Mồ hôi động nơi thái dương Đỗ Trạch trượt qua khóe mi, hệt như nước mắt. Đỗ Trạch thật sự cũng gần khóc vì bị Tu ức hiếp. Tu vẫn đè lối ra của cậu. Không có được câu trả lời sẽ không chịu buông tay. Hắn còn ác ý cọ lên vành tai mẫn cảm nhất của cậu, ngón tay đặt trên người cậu, thay vì nói là đang viết chữ thì lại giống như khiêu khích hơn. Lòng ngực Đỗ Trạch phập phồng kịch liệt, tim cậu như muốn trào ra khỏi miệng. Cho dù có tuổi hỏi thế nào, Đỗ Trạch bị ức hiếp vẫn nhịn không được phải thốt ra. Là anh. Tu sùng xả áp sát vào lưng Đỗ Trạch, hờn nhẹ một âm. Hử? Tôi nghĩ tới anh. Ma tộc mỉm cười, hắn tán thưởng, hôn lên vành tay Đỗ Trạch, cuối cùng nơi lỏng tay ra. Bé ngoan. Dục vọng được giải phóng làm đầu óc Đỗ Trạch trống rỗng. Người cậu nhũng ra, yếu ớt không muốn nhúc nhích. Thế nhưng tên nhóc lại đau khổ khi phát hiện ra rằng, cho dù đã phát tiết một lần, sự khô nóng trong người cậu không hề giảm, nhất là nơi bị vẽ loạn một phần lớn thuốc mỡ. Đỗ Trạch nhịn không được co rút lại một chút, để hậu huyệt bớt đi cảm giác hư không. Tu mau chóng nhận ra điều này, ngón tay hắn đặt nơi cửu huyệt hơi thích chặt. Lúc này, nhờ có thuốc mỡ làm trơn, tiểu huyệt ương ướt tương đối mềm mại. Tu nhìn chất lỏng trong suốt từ bên trong chảy ra những bước đầu ngón tay mình, cầm mắt tím, nheo lại vì sung sướng. Trực giác Đỗ Trạch cảm thấy nguy hiểm, cậu nhích cơ thể khô nóng, muốn né ra khỏi ngực Tu. Tu phát hiện ra ý đồ của Đỗ Trạch, hắn để ngón tay vào trong cậu, tìm một vị trí bắt đầu khuấy động, thắt lưng Đỗ Trạch thoáng chốc hiển xuống. Cơ thể vốn đã mẫn cảm vì tác dụng của thuốc mỡ, không thể thừa nhận kích thích lớn như vậy. Khoái cảm lan tỏa từ phần xương cục, kích thích nước mắt chảy ra khỏi khóe mi Đỗ Trạch. Dục vọng đã phát tiết được một lần, lại run rẩy dựng lên. Khi ngón tay đưa đẩy làm Đỗ Trạch lên cao trào, Tu lại rút ngón tay ra. Hắn đè ép xung quanh cửa huyệt, chỉ đâm nhẹ chứ không vào sâu bên trong. Thấy Đỗ Trạch không biết là vi phẫn hay tủi thân liếc qua, Tu liếm khóe mắt ương ướt của Đỗ Trạch, xả huyệt viết: muốn ta tiến vào không? Thật là muốn chửi thề. Đỗ Trạch nhắm mắt, gật đầu cam chịu, không dễ dụa nữa. Tu cong môi, hắn nâng một chân Đỗ Trạch lên, cắm dục vọng nóng như lửa của mình vào bên trong cậu. À. Dưới tác dụng của thuốc mỡ, Tu không hề tốn nhiều công sức lấp đầy Đỗ Trạch. Hậu huyệt hoàn mỹ vừa trơn lại vừa mềm, tiếp nhận dục vọng của hắn, vách tường nóng ẩm, mềm mại co giãn. Ma tộc thoải mái rên khẽ một tiếng, phần hông mạnh mẽ bắt đầu chuyển động. Kích thước của dương vật dù sao cũng khác với ngón tay, cho dù có dược vật phụ trợ, Đỗ Trạch vẫn cảm thấy đau đớn ngay lúc mới tiến vào. Cậu bất giác nắm chặt ra giường dưới thân, phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn. Theo sự đưa đẩy của Tu, cảm giác đau đớn đã biến mất, tính khí thô to ma sát trong cơ thể mang đến cơn tê dại cực hạn. Đỗ Trạch vô lực thở hổn hển, cậu nhắm mắt, ngửa đầu như không thể thừa nhận thứ khoái cảm này. Tu vươn tay bóp cầm Đỗ Trạch, ngón tay với vào trong miệng cậu với ý đồ kẹp lấy chiếc lưỡi chân mềm. Đỗ Trạch nức nở, nước bọt tràn ra khỏi khóe môi không thể khép lại. Tu từng chút liếm sạch chúng, thân dưới vừa rút ra gần hết lại dùng sức đâm mạnh vào trong Đỗ Trạch. Vách tường bị cọ sát liên tục sinh ra kích thích, Đỗ Trạch thoải mái suýt khóc lên. Ngay cả mái tóc dài đang dán lên người cậu cũng khiến cậu thoải mái vô cùng. Đỗ Trạch thoát ra những tiếng rên rỉ hỗn loạn bằng giọng mũi đặc biệt, âm cuối hơi cao, nhóm một vẻ mỹ lệ ướt át. Hai người dây dưa với nhau hàng giờ, sau nhiều lần giao hợp kịch liệt, Đỗ Trạch bắt đầu chịu không nổi. Cậu nhìn mặt trăng ngoài cửa sổ đã bắt đầu sắp bò lên đỉnh, thở hổn hển nói với người phía sau: nên nghỉ ngơi, ngày mai còn phải leo tháp. À! Đỗ Trạch thở dốc một tiếng, dòng chất lỏng cực nóng lại một lần nữa lấp đầy hậu huyệt. Cậu không hề hay biết giọng nói lúc này của cậu có bao nhiêu khàn khàn dâm loạn, vừa nghe đã biết là bị người ta yêu thương quá độ. Tu hất mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi ra sau, hắn rút khỏi cơ thể Đỗ Trạch, dùng ngón tay thông thả đè lại cửu huyệt đang chảy tinh dịch, dường như vẫn còn chưa thỏa mãn. Ánh trăng chiếu thẳng góc vào cửa sổ, hai mặt trăng hợp làm một, bây giờ đã bò lên điểm cao nhất. Tu nhìn Đỗ Trạch nằm trong ngực mình đã khôi phục lại như ban đầu, tấm hỗn độn trên người biến mất. Đỗ Trạch cảm thấy Tu tựa đầu lên vai mình, hơi thở ẩm ướt phả như đang nói chuyện. Tên nhóc kéo tai nghe mang lên, câu nói đầu tiên nghe được là: "Ta thật muốn để em ngậm lấy thứ đó của ta ngủ một đêm." Đỗ Trạch yên lặng tháo tai nghe xuống, và như chưa nghe thấy gì, lưng cậu dán vào ngực Tu, có thể cảm nhận được lòng ngực Tu rung lên, tự như đang cười nhẹ. Tu ôm lấy tên ngốc nhà mình, hôn lên dái tai mềm mại của đối phương, không làm thêm hành động nào nữa. Ngủ ngon. Ngày hôm sau, Đỗ Trạch vừa ra khỏi cửa, đã đụng phải Hai Đi. Mị ma đó nhìn Đỗ Trạch lông tóc vô tư, có vẻ hơi giật mình. Hai Đi mân mê đôi môi đỏ mộng rũ rỉ. Hắn không dùng sao? Khi đã hiểu ra, khuôn mặt Đỗ Trạch cứng đờ, cậu căng tức, lườm tòng phạm và thủ phạm đang đứng phía sau, sau đó không thèm quay đầu, đi thẳng đến nhà ăn. Tên nhóc bị nỗi thương đến học máu, nỗi đau về thuốc mỏ tối hôm qua và khả năng hoàn tác không bao giờ có thể kể hết. Hai Đi nhìn thanh niên tóc đen lạnh lùng bỏ đi, rồi nhìn nét mặt tươi sáng của vị cùng tộc. Y giận. Chỉ thẹn thùng mà thôi, Tu nói. Hắn như nhớ lại điều gì đó nên cười rất sung sướng, cặp mắt tím thêm phần rạng rỡ dưới ánh nắng. Đây thật sự là một câu chuyện đau thương. Sau khi dùng xong bữa sáng, Hai Đi dẫn mọi người đến trước khu đông của thành Arares. Đỗ Trạch lại được gặp nơi mấu chốt của Arares. So với lần trước phải nghiêm khắc kiểm tra lấy thông hành mới được phép qua, lúc này cánh cửa ở nơi mấu chốt mở rộng, liếc mắt một cái là có thể thấy đầm lầy tử vong ngay trước mắt, không gây trở ngại cho bất kỳ sinh linh nào. Tu mang theo Đỗ Trạch dẫn đầu tiến vào đầm lầy tử vong. Hiện giờ đầm lầy tử vong không còn phù hợp với cái danh tử vong nữa, vô số sinh linh hội tụ trên đầm lầy, nhân khí thịnh vượng, thậm chí còn xua tan màn sương mù nơi này, để cho người có thể thấy tường tận vùng đất thất lạc ở phương xa cùng với tòa thần tháp đó. Dọc đường đi, Đỗ Trạch thấy rất nhiều sinh linh, họ trò chuyện với nhau, dường như đang tụ tập thành một tiểu đội, trong đó phần lớn đều có 5 người. Một vài người muốn đánh gần, nhưng khi thấy quân đoàn sấm sét bước đều nhịp sau lưng Tu, họ đều tự giác dừng bước, không còn dám thử dụ dỗ đội ngũ vừa thấy đã biết không phải thứ vừa này. Ở đây ngoại trừ những sinh linh tụ tập để leo lên tháp, không thiếu các hàng rong, thậm chí còn có những hàng quán rượu được bày dụng thô sơ. Những kẻ đó rõ ràng là vì sinh lý nên muốn đến đây. Đỗ Trạch im lặng quan sát một quán nhỏ, chủ nhân đóng hàng hóa buông quyển sách trong tay, cười rất đáng đánh với họ. Ta còn nghĩ không biết bao giờ các hạ mới đến. Giang cười khì, quán quay vẫn đặt đầy những chiếc rương lớn nhỏ. Thần tháo rất nguy hiểm, các hạ không tới chở ta chọn một trang bị phòng thân sao? Không có hứng thú. Ấy ấy, đừng vội đi. Thấy Tu dẫn người đi, Giang buồn bực la lên từ đằng sau. Chỗ ta có một thông tin, chắc chắn các hạ sẽ rất cần nó. Tu dừng bước, nhìn Giang chạy vụt tới. Sạp hàng của thương nhân áo xanh tự động đóng gói, rồi bay lên, lắc lư cho theo sau chủ nhân. Giang đi tới trước người Tu, ánh mắt y đảo quanh Tu và John đang đứng cạnh. Sau đó, vươn tay xè 5 ngón gà. Các hạ khi tiến vào tầng 1, không cần mang nhiều kẻ đi theo, tối đa là 5 người thôi. Nếu nhiều hơn nữa, thần tháp sẽ tăng độ khó lên. Nghe nói có một tướng quân mời cả một đoàn binh lính đến leo tháp. Kết quả, ngay khi vào cửa tầng 1, toàn quân bị diệt. Giang nói tiếp, tuy nhiên, qua tầng 1 rồi, sẽ không còn hạn chế, các hạ có thể tự do, mời chào kẻ đi theo, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi phải được gặp nhau. Tuy tin Giang chết tiệt luôn nghiêng theo chiều gió, nhưng trong giao dịch, lời nói của y vẫn có độ tin cậy nhất định. Đỗ Trạch âm thầm nể phục hệ thống làm càng của thần tháp. Điều đó được đặt ra hòng ngăn chặn một vài người muốn dùng chiến thuật biển người để qua cửa. Chị em ma tộc và Ariel có chút lo âu nhìn Tu. Trong đội ngũ này, trừ Đỗ Trạch ra, thực lực của họ là yếu nhất. Giang hành lễ với Tu. Thế nào, các hạ có hài lòng với thông tin của ta không? Người muốn cái giá gì? Nghe Tu nói thế, Giang khoa trương lắc đầu. Các hạ quá lời rồi, chỉ là khách hàng quý, đây là món quà nhỏ của bổn điếm, miễn phí. Đỗ Trạch hoàn toàn không tin tên gian chích tiệt này là lương thiện đột xuất, chỉ mới một chốc mà lại tốt bụng đến thế. Tu hiếp mắt, dường như cũng suy nghĩ tương tự. Thế, gian chân ra biểu tình thất bại. Ai nha nha, danh tự của ta đầy nguy hiểm đến thế sao? Gian nghiêng đầu nhìn thần tháp cách đó không xa. Khoảnh khắc đó, không ai nhìn ra được cảm xúc của ma thần này. Nếu ai hỏi ta là người đầu tiên lên được tháp, Giang quay đầu lại nhìn Tu chầm chầm. Đây là lần đầu tiên ánh mắt của y đứng đắn như thế. ta cho rằng người đó chính là ngươi. Đây là tháp của ngươi, quy tắc đã dựng nó lên vì ngươi. Sau khi nghiên cứu máu và thấy người này trưởng thành, y như phát hiện ra vài thứ khó lường, người trước mắt đây đã định là sẽ trở thành thần tối cao. Cho nên, các ngươi coi như ta đang đầu tư cũng được. Trước khi mọi người kịp nhận ra, cơ thể gian biến mất và hư không, sạp hàng luôn theo sau y, cũng không còn bóng dáng. Người đó là ai? Hai đi đặt ra nghi vấn. Một tên ma thần nhàm chán. Đỗ Trạch lặng lẽ trả lời trong lòng, cậu chưa từng biết động cơ và suy nghĩ của gian là gì, như là bạn bè, nhưng lại không cách nào tin tưởng y hoàn toàn. Hắn có vẻ là một ma thần. Veo nói, nàng lo sợ nhìn tu. Bây giờ, làm sao đây? Sau khi biết thông tin từ gian, việc mang theo đại đội lê tháp hiển nhiên không thực hiện được. Tôi có vẻ chẳng quan tâm gì mấy. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có tên ngốc nhà mình ở cạnh là đủ rồi. Bởi vậy, tôi nhìn lướt qua, bảo ra chơi giải tán quân đoàn sấm sét, tạo thành tiểu đội 6 người để leo tháp. Quân đoàn sấm sét có tố chất cực cao, nhanh chóng phân chia đội ngũ, cũng như chọn ra một tiểu đội trưởng. Đỗ Trạch tính toán, John là rối máy, không chiếm nhân số. Moore, Ariel, Vel, Elisa, cộng thêm cậu nữa, vừa đủ 5 người. Roger đành phải gia nhập tiểu đội sấm sét, tạm thời chia lì tu. Trải qua khúc nhạc đệm gian, mọi người tiếp tục tiến đến thần tháp. Vượt qua đầm lầy tử vong là đến được vùng đất thất lạc. Lúc này, vùng đất thất lạc hoàn toàn không còn dáng vẻ như Đỗ Trạch mới đến thế giới này nữa. Lớp màng ngăn cách nó và bên ngoài đã bị phá vỡ. Từng lớp mặt đất tinh thể băng bên trong thì vụn vỡ, không còn khung cảnh bầu trời lên xuống kỳ dị, cũng không còn trận pháp khiến người ta khốn đốn. Họ chỉ cần một chút thời gian để tới được trung tâm vùng đất thất lạc. Cột sáng khổng lồ đã biến mất. Thứ chiếm cứ không gian rộng lớn chính là một tòa tháp đen hùng vĩ. Vẻ ngoài của nó trông như tháp thông thiên Babylon trong truyền thuyết. Từng tầng chống lên nhau như một chiếc bánh ngọt nhiều tầng. Nước sơn trên thân tháp bóng loáng như ngọc, chi chít những đường vân và ký hiệu xám bạc. Chỉ trong một thoáng phản quang mới có thể thấy được nó đứng sừng sững ở đó, khí thế tôn kính dày đặc, cao to bệ vệ như một vị thần. Đỗ Trạch nhìn tòa tháp đen thua đó, tim đập nhanh hơn, không rõ là khẩn trương hay hưng phấn. Dưới thần tháp không có cửa, rất nhiều sinh linh kết bè kết phái nơi chân tháp. Ngay khi chạm vào thần tháp, bóng dáng họ biến mất. Xác định đã tiến vào thần tháp, Đỗ Trạch hướng lên nhìn. Tuy thần tháp luôn có cảm giác cao vô tận, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ có thể nhìn thấy rõ toàn cảnh, giống như chỉ cần bay lên một chút là có thể đến đỉnh. Lúc Đỗ Trạch nghĩ vậy, cậu thấy một người dương cánh bay lên đỉnh tháp, dường như cũng có suy nghĩ tương tự Đỗ Trạch. Dưới cái nhìn chăm chú của Đỗ Trạch, kẻ đó bay chậm dần lại, như có một thứ áp lực vô hình đè ném gã. Tới một độ cao nhất định, gã không thể bay lên được nữa, như bị một vách ngăn không khí cản lại. Biểu tình của gã bỗng trở nên hoảng sợ, đôi cánh và cơ thể gã bắt đầu vặn vẹo, trông như bị một bàn tay khổng lồ vô hình nắm chặt hai điểm đầu và chân, vặn xoắn như một chiếc bánh quẩy. Đỗ Trạch còn loáng thoáng nghe được tiếng xương gãy vụn của gã, rắc rắc. Cơ thể đẫm máu của gã xiên xiên vẹo vẹo, rơi xuống từ trên cao và nệm mạnh lên đất, không còn động đậy nữa. Mọi người chỉ im lặng nhìn, thần tháp lại nói cho họ rằng, không được dùng phương pháp đầu cơ trục lợi. Hai đi đè lại mái tóc xoăn xõa tung trong gió, đôi mắt xinh đẹp nhìn đoàn người tu. Hẹn gặp lại, mẹ ma đưa lời chúc phúc của mình. Ta chờ mọi người chiến thắng trở về. Tu cong môi, hắn ôm Đỗ Trạch trong vòng tay, dương đôi cánh dơi, bay đến chân tháp, nơi tầng trời thấp. Những người khác nhao nhao theo sau. Hai đi nhìn bóng dáng mọi người bị thần tháp cắn nuốt. Trong khoảnh khắc đó, không biết là do ảo giác hay sao, mà nàng như nghe được tiếng rơi mãn nguyện phát ra từ thần tháp, như là chờ được mục tiêu mơ ước đã lâu. Ngay khi tiến vào tháp, Đỗ Trạch nhắm nghiền hai mắt theo phản xạ. Lúc mở ra, cậu và Tu đã bước vào không gian hoàn toàn khác. Đây là một đại sảnh tròn, rộng rãi, lớn cỡ nửa cái sân bóng. Bốn phía đại sảnh có vài bể đá như nền móng của thứ gì đó. Hướng 12 giờ là một cánh cửa ánh sáng to lớn, không kể tới ánh sáng chói mắt chặn đi tình cảnh bên trong. Ngoại trừ cánh cửa này, cả đại sảnh không còn chỗ nào khác để ra vào. Cánh cửa ánh sáng đó hẳn là cửa vào tầng 1 của thần tháp. Trong đại sảnh tròn, rộn ràng đầy áp người, Đỗ Trạch thấy nếu nhiều người đến nữa sẽ không đủ chỗ chứa. Nhưng dù quân đoàn sấm sét đã tiến vào, cả đại sảnh vẫn trong trạng thái chật ních vừa đủ. Thêm một người nữa là hết chỗ. Từ từ, Bấy giờ, lỗ chạch mới phát hiện ra một điều bất thường. Rõ ràng xung quanh toàn là người, nhưng lại không có bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào. Ngay cả cảm giác ôm đờm của Tu cũng biết mất không biết từ bao giờ. Lỗ chạch nhìn về phía Tu, phát hiện Tu vẫn không buông cậu ra. Tu đứng cạnh lỗ chạch, đôi tay giữ tới như muốn chạm vào lỗ chạch. Tay hắn không giống như kiểu tiếp xúc của thực thể xuyên qua ảo ảnh, mà hai người vốn không cùng ở một không gian. Rõ ràng trông rất gần, thế mà không gian lại bị kéo dài vô hạn. Tu nhíu mày, hắn không thích cảm giác này. Rõ ràng lỗ chạch ở ngay trước mắt, vậy mà hắn không thể đụng vào. Tựa như cảm giác mà người này luôn mang đến cho hắn. Hắn biết mình không hề cảm thấy an toàn, nhưng vì quá quan tâm đến người này cho nên mới càng thêm nghiêm trọng. Đỗ Trạch thấy Tu mở miệng nói gì đó, nhưng không gian cách biệt làm âm thanh cũng hạn chế. Đỗ Trạch bất giác phát hiện cả đại sảnh quá tĩnh lặng, tất cả mọi người đều đứng đó nói chuyện với nhau nhưng không một tiếng động nào phát ra. Tu cũng nhận ra điều này, hắn dùng một ngón tay chỉ cánh cửa ánh sáng, có vẻ như bảo cậu đi cùng. Vì mọi người đều ở trong một không gian khác cho nên Đỗ Trạch hiểu ý của Tu, bước tới cánh cửa. Ngay khi đến gần cánh cửa, một sức mạnh vô hình nâng tay Đỗ Trạch lên. Trong lòng bàn tay cậu, một ngọn lửa đen bốc lên. Đỗ Trạch không tài nào hình dung được cảm giác này. Khi thấy ngọn lửa đen đó, cậu tức khắc biết đây là bằng chứng của mình. Cậu có thể dựa vào thứ này để leo lên tháp thành thần, cũng có thể giải phóng nó ngay trong đại sảnh, mất đi tư cách và bị thần tháp tóm khứ, hoặc là giao nó cho người khác. Đỗ Trạch nhìn về phía Tu, phát hiện Tu cũng chăm chú nhìn lại cậu. Trên tay ma tộc đó xuất hiện một ngọn lửa đen tương tự. Đỗ Trạch không chút chần chừ đưa bằng chứng của mình cho Tu. Khi hai ngọn lửa gần kề nhau, chúng tự động dung hợp thành một thể. Đỗ Trạch nhìn ngọn lửa trong tay Tu bùng lên một chút, chẳng biết tại sao lại có chút tự hào. Cho dù cậu chưa từng đặt chân lên thế giới này và quen biết Tu, Tu cũng là một thứ tín ngưỡng với cậu. Với độc giả mà nói, họ nhìn nhân vật chính oai phong một cõi trong tiểu thuyết, ký thác một giấc mộng không thể thực hiện của mình lên nhân vật chính, xem nhân vật chính hoàn thành nó. Chỉ cần nhân vật chính thành công, chẳng màng việc nó không có bất cứ quan hệ nào với mình, nhóm độc giả vẫn rất thỏa mãn và vui mừng. Đó là nhân vật chính mà họ thích, cũng là bản thân trong chính lý tưởng của họ. Gáy bị người ta đè lại, Đỗ Trạch vừa ngẩng đầu đã bị Tu hôn xuống. Ngay khi ngọn lửa dung hợp, hai người đã quay về cùng không gian. Bởi vì việc này xảy ra quá đột xuất, Đỗ Trạch căn bản không kịp phản ứng. Tu bồ vập đôi môi mở ra vì kinh ngạc của Đỗ Trạch. Biết Đỗ Trạch sẽ xấu hổ, Tu dương cánh che chắn cả hai lại, nhưng nó lại khiến những người khác xem như có cảm giác như đang lừa mình dối người. Hai chị em ma tộc nhìn Tu khép cánh để lộ bản thân và Đỗ Trạch. Cho dù thanh niên tóc đen vẫn lạnh lùng như thế, nhưng đôi môi hơi sưng đỏ đã tiết lộ bí mật kiều diễm. Elisa giao bằng chứng cho Veo. Veo bước qua, cẩn thận dâng hai ngọn lửa đã dung hợp. Sau khi nắm chặt tên ngốc của mình, cảm xúc Tu tăng vọt. Hắn tiếp nhận ngọn lửa từ Veo và Mo. Khi đến phiên Ariel, vị công chúa tinh linh này qua tay biểu đạt cái gì đó. Ngay sau một lúc, nhìn Ariel khoa tay múa chân, Đỗ Trạch rốt cuộc cũng nhớ ra con rối trung thành và tận tâm đang giúp cậu trong năm mập mập. John không qua được. Đối với họ mà nói, sinh linh trong đại sảnh này đều bị đưa đến những không gian riêng biệt và không đụng chạm lẫn nhau được. Nhưng đối với John không phải là sinh linh, cả đại sảnh đầy ắp người, mỗi người ngăn cản bước đi của nó. Ta đi đón hắn. Tu quay trở về nói gì đó với John. John gật đầu, đưa tỉa phượng hoàng cho Tu. Sau đó, một vầng sáng mờ nhạt lóe lên, con rối máy đó chắc đã bị Tu cất vào những không gian. Đỗ Trạch nhìn Tu mang cục lông hết sức thành thật trở về. Tu thả lỏng tay, con mập mập cứ như đạn bắn lao tới đầu Đỗ Trạch, tiếp đất một cách chuẩn xác. Đôi cánh dương ra hệt như một vận động viên thể dục dụng cụ. Chíp chíp. Đối với cục lông đang ngồi trên tóc mình, Đỗ Trạch ngay từ đầu đã mang thái độ đau khổ chấp nhận rồi. Tu nắm tay Đỗ Trạch, do không gian cách biệt nên họ không thể liên hệ với đám người ra chơi. Hắn ra hiệu cho quân đoàn sấm sét dẫn mọi người tiến vào cánh cửa. Cho dù ánh sáng từ cánh cửa không quá chói, nhưng giây phút tiến vào đó, Đỗ Trạch không thể không nheo mắt lại, tầm mắt trống trải. Sau nguồn sáng tối đa, từng đốm sáng trắng rút đi, hình ảnh dần dần hiện lên trên võng mạc. Đỗ Trạch nhìn khung cảnh trước mắt, thoáng chốc đánh mất khả năng ngôn ngữ. Nơi này hoàn toàn không giống như đang ở trong tháp, mà là ở một thế giới khác. Thế giới này chỉ có một màu đen. Chỗ họ đang đứng là một đấu trường hình tròn, Nó bao quanh căn phòng và chiếc cổng vòm có phong cách La Mã cổ đại. Những ngọn đuốc bùng cháy xua tan bóng tối trong từng ngõ ngách của đấu trường. Đỗ Trạch quét mắt nhìn quanh, như Hai Đi đã nói, ngoại trừ người đi theo, dù là quân đoàn sấm sét hay sinh linh nào khác, cùng tiến vào cánh cửa, giờ cũng đã không còn bóng dáng, không biết đã bị thần tháp dịch chuyển đến nơi nào. Tu thả Son ra, mọi người bắt đầu đánh giá bốn phía, đấu trường hình tròn này chắc là để thử luyện thứ nhất của thần tháp. Đỗ Trạch nhìn chằm chằm hoa văn dưới đất. Tuy mới nhìn vào trông như một loại hoa văn rườm rà, nhưng thật ra đó là một thứ ngôn ngữ. Bởi vì cậu có thể hiểu, ý của nó rất đơn giản, chỉ là một vài chữ, 72. Elisa cũng nhìn xuống đất, nàng như nhớ ra cái gì đó nên đột ngột ngẩng đầu nhìn tới trước. Trong ánh lửa tối mờ, loáng thoáng thấy được phía trên cũng là một đấu trường tròn. Dường như ta biết đây là đâu. Thấy mọi người nhìn mình, Elisa kéo gấp áo veo, lộ ra nụ cười ngượng ngùng. Ta đã từng đọc một vài sách cổ, ma tộc có một kiến trúc rất nổi tiếng, tên của nó là đấu trường ma thần. Khi Elisa thốt ra cái tên đó, ngọn lửa trên bó đuốc của đấu trường đột ngột tăng vọt. Một nam nhân cầm con rắn địa ngục to lớn xuất hiện trước mặt mọi người, vẻ mặt y lạnh lùng, ánh mắt đờ đẫn, vừa thấy đám người Đỗ Trạch thì lập tức tấn công. Tu phản ứng nhanh nhất, hắn nắm ma đao, một đao chém ngang eo con rắn. Trong mắt Đỗ Trạch, đó thật sự là một trận đấu chưa mở đã kết. Nam nhân chết đi, hóa hình cho rồi tan biến theo làn gió. Trên không trung hình thành từng ký hiệu. Những ký hiệu đó xoắn ốc, hợp thành một truyền tấm trận ma pháp tiến tới trước. Mọi người nhìn chăm chú mọi việc, chỉ thấy ù ù cạc cạc. Tu vẫy ma đao dính máu, nhìn về phía Elisa. Nói tiếp. Elisa lấy lại bình tĩnh, nàng chỉ vào truyền tấm trận. Không với bên trên. Nếu đoán không nhầm, phía trên cũng là một đấu trường. Ở kỷ nguyên thứ nhất, để sắp xếp thực lực, ma tộc đã dựng nên đấu trường. Lúc đầu chỉ có một, nhưng từ khi ba thể hiện thực lực tại đấu trường, không người nào dám bước lên đấu trường khiêu chiến nữa. Bởi vậy, ma tộc xây dựng đấu trường thứ hai bên dưới đấu trường thứ nhất, nhưng nó nhanh chóng bị Arares chiếm giữ. Đến cuối, ma tộc xây dựng tổng cộng 72 đấu trường, truyền thuyết về 72 ma thần là dựa theo trình tự sắp xếp đấu trường. Những đấu trường đó sau này lại gọi chung là đấu trường ma thần. Đỗ Trạch nhìn theo ma pháp trận về phía trước, phát hiện nó thật sự thông với một kiến trúc hình tròn khác. Elisa dẫm lên ma văn dưới sàn, giải thích. Đây là ma ngữ thượng cổ 72, có nghĩa là đấu trường được ma thần xếp thứ 72 canh gác. Người vừa rồi chắc hẳn phải là ma thần Andromalius. Hắn quá yếu, Tu nói, là một ma thần lại chỉ có trình độ kiếm sư. Cái này ta không biết, Elisa bất an trả lời. Ma thần Andromalius đã ngã xuống tại kỷ nguyên thứ hai, dáng vẻ năm thần cầm rắn ban nãy dại ra như một con rối, rõ ràng chỉ là hình dáng ma thần. Ma thần tháp hư cấu. Tu nhìn truyền tấm trận bên ma pháp, hỏi Elisa, bên trên là ai? Nếu như đây là đấu trường ma thần, bên trên phải là ma thần Dantalion, xếp thứ 71. Đỗ Trạch thiếu chút nữa là đã văng tục. Họ vừa mới chia tay Giang ở ngoài tháp xong, giờ lại phải gặp mặt. Tên ngốc thậm chí còn nóng lòng muốn thưởng thức ma thần Dantalion một tí. Tu nhận ra được sự bồn chồn của Đỗ Trạch, hắn cong khóe miệng, giữ chặt Đỗ Trạch, rồi bước đến truyền tống trận. Đi thôi. Ma pháp trận đưa đoàn người Đỗ Trạch đến địa điểm tiếp theo. Đỗ Trạch thấy đấu trường này có cùng phong cách giống với đấu trường ban nãy mà đối diện họ. Giang cầm sách lạnh lùng đứng đó. Khi mọi người tiến lên, Giang triển khai công kích với họ. Cho dù kêu to tên y Giang, nhưng như không nghe thấy gì, không một lời, mà chỉ tấn công một cách máy móc. Cũng như đấu trường trước, Giang chỉ là hình ảnh của ma thần Dantalion, không có tư duy mà thực lực lại yếu. Chỉ cần hai chị em ma tộc cũng đủ để ngăn y lại. Lần đầu tiên Đỗ Trạch nhìn thấy hình thái ma thần của Giang. So với cái tên thương nhân áo xanh không đứng đắn đó, Dantalion mặc áo giáp quả thật có một chút uy nghiêm lẫm liệt. Veo và Elisa, một đấu khí thuộc tính thủy, một đấu khí thuộc tính hỏa, hai người đều có cấp bậc kiếm sư, nhưng sự phối hợp ăn ý giữa họ đã nâng cao thực lực của họ hơn cả kiếm sư. Phản hợp kích tó khiến Đỗ Trạch nhìn mà lát mắt. Dantalion hoàn toàn bị áp đảo, không có cơ hội trở tay. Đỗ Trạch không thể không thừa nhận, cho dù biết đó không phải cái tên gian chết giảm kia, nhưng khi thấy hai chị em ma tộc áp đảo Dantalion, cậu vẫn rất sung sướng. Thật sự hệt như cuồng hoang vậy. Vì không phải là bản thật, cho nên Dantalion bị xử lý khá nhanh. Sau khi chết, y cũng hóa thành ký hiệu, tạo nên ma pháp trận không lên trên. Tình huống bây giờ đã sáng tỏ, thần tháp tỏ rõ. Họ muốn đấu võ đài từng tầng một. Đỗ Trạch luôn cảm thấy thần tháp tạo nên thứ này là vì muốn bù lại tình tiết 72 chủ thành mà manh chủ đã bỏ qua, cố ý thả 72 ma thần ra để manh chủ chà đạp. Hai tên ma thần kế tiếp không đáng để họ lo ngại. Mãi khi đến đấu trường 68, xuất hiện trước mặt họ là hai vị thần hợp thể xinh đẹp, Paliel. Lúc trước vì cứu họ từ tay thần Quang Minh, vị ma thần này đã chủ động chọn cách hy sinh. Hai chị em ma tập nhìn ma thần xinh đẹp đang đứng trên chiến xa bốc lửa, âm thanh run rẩy. Paliel đại nhân. So với các ma thần khác, Paliel không chỉ khó ra tay về mặt tình cảm mà về mặt vũ lực cũng hơi khó giải quyết. Tu có cảm nhận được, không biết có phải vì di thể của Paliel đã bị quy tắc hấp thu hay không, mà hình ảnh Paliel trước mặt hoàn toàn khác với những ma thần trước. Thực lực không thể đem ra so sánh với những con rối đó. Đối diện họ đây là một ma thần chân chính. Elisa, Vale. Trước mắt bất ngờ của mọi người, Paliel mở miệng, nàng không vội phát động công kích như những ma thần khác mà chỉ nhìn họ một cách bình tĩnh. Khi nhìn hai chị em ma tộc, Paliel mỉm cười. Các ngươi cũng tới. Lúc này, hai chị em ma tộc đã kích động đến mức rơi nước mắt. Tu thả lỏng ma đao, Paliel có tư duy của mình, có lẽ họ sẽ can thiệp được. Ta không muốn ra tay với ngươi, Tu nói. Ngươi có thể để ta thông qua không? Thật đáng tiếc, ngoại trừ giết chết ta, các ngươi không còn cách nào tiến đến đấu trường tiếp theo. Paliel lấy vũ khí ra. Đây là quy tắc. Thấy Paliel rút kiếm, không khí căng thẳng hẳn lên. Hai chị em ma tập nhìn Tu, rồi nhìn về Paliel, nét mặt họ đầy vẻ bất lực. Paliel dời mắt khỏi Tu và dừng lại chỗ Veo và Elisa, ánh mắt nàng rất dịu dàng. Cho nên chúng ta phải tuân thủ nó. Đỗ Trạch ngạc nhiên nhìn Paliel không chút do dự cắm kiếm vào trái tim mình. Veo và Elisa trừng mắt rơi lệ, tâm đau đớn đến mức họ không thể phát ra tiếng hét sợ hãi. Paliel đại nhân! Từ chân Paliel bắt đầu biến thành cho bụi. Nàng thấy hai chị em ma tộc khóc nức lên, nhẹ giọng an ủi. Không cần thương tâm, đó cũng chưa phải chết. Ta ở đây. Bước vào không gian giữa sống và chết, nửa thân của Paliel đã hoàn toàn hóa thành tro. Nàng dùng ngữ điệu trẻ con hoàn tất câu nói cuối cùng. Đợi khi có kẻ leo tháp khác bước lên, ta sẽ còn xuất hiện. Mọi người im lặng nhìn chằm chằm vị ma thần xinh đẹp biến mất. Những ký hiệu được theo dệt từ đống tro bụi mà Paliel hóa thành dựng nên ma pháp trận không tới cửa tiếp theo. Lần đầu tiên, Đỗ Trạch cảm nhận được sự tàn nhẫn của quy tắc. Những con rối ma thần không có ý thức thì không sao, nhưng những người có tư duy như Paliel lại khác. Họ gần như bị cầm tù vĩnh viễn trong tòa tháp này, nên đón từng kẻ leo tháp, hoặc là giết những kẻ đó, hoặc là bị giết, liên tục luân hồi, không có hồi kết. Đỗ Trạch bỗng thấy sao nặng nề quá. Thần tháp được dựng lên từ những thi thể chủ thần đã được quy tắc thu nhận. Nói vậy, khi họ đến được tầng đấu trường ma thần cao nhất, boss sẽ gặp phải chăng là ma thần ba? Đỗ Trạch không biết Tu có ý thức được điểm này hay không. Trước ngọn lửa rọi xuống, vẻ mặt của Tu u ám khó phân biệt. Hắn nhìn Paliel biến thành ma pháp truyền tống trận, chỉ nói tiếp tục. Tu kéo Đỗ Trạch đi vào ma pháp truyền tống trận. Veo và Elisa lau khô nước mắt rồi đuổi theo những người khác. Đỗ Trạch nhìn chăm chú vào bóng dáng của Tu, muốn mở miệng lại không biết nói gì. Đoàn người rời khỏi đấu trường 68 đi đến đấu trường 67. Bởi vì chị em ma tộc vẫn chưa khôi phục tinh thần, lần này đổi thành John ra tay. Dưới sự áp chế của kiếm thánh, ma thần thứ 67 chỉ chống đỡ vài giây đã bị đao pháp của John xé rách, hóa thành một truyền tống trận thông lên trên. John liếc về chỗ ma thần vừa biến mất, nói với Tu. Tiểu chủ nhân, hẳn là cũng chú ý nhỉ, ma thần vừa rồi là kiếm sư trung cấp. Họ càng ngày càng mạnh. Tu nói chắc chắn, hắn nhìn trường thi phía trên, cười âm trầm. Nếu không, sẽ quá chán. Đấu trường 61 đã chứng thực cho tuyên bố của Tu. Ma thần thứ 61 đã có đầy đủ tiêu chuẩn của kiếm sư cao cấp. Tổng cộng lại những tình huống trước đã có thể đại khái suy đoán, cứ 6 ma thần sẽ tăng lên một cấp bậc. Nếu ma thần thứ 54 là đại kiếm sư thực lực sơ cấp,